Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 396, tà khí lăng nhiên. Vậy mà, là Long Lân, tự tải thiên thanh âm run nhè nhè, hạng thượng cảm giác được, cái này thanh âm run rẩy bên trong tràn đầy hối hận. Hiển nhiên, nếu như hắn sớm biết đây là một mảnh thần long Long Lân, làm sao cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa nó cho thu lấy. Có lẽ, hiện tại tự tại trời đã không còn là long tước phía dưới tối cường giả một trong, mà là chân chính long tước. Khắc khắc, khắc khắc, ngục huyền tà long tà khí chính là trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngươi bây giờ biết rõ đã quá muộn, cái này chiếc vảy rồng là thuộc về bản. Long chủ, đây là có chuyện gì? Tự tại thiên không nhìn ngục huyền tà long phát biểu, quay người hướng về phía cái kia còn tính sáng ngời sơn động. Phát ra tức giận gào thét, vì sao, không nói cho ta, đây chính là một chiếc vảy rồng. Long chủ, hạng thượng sững sờ, ngục huyền tà long cái kia tà khí chính là trên mặt cũng toát ra có chút kinh ngạc. Tự tại thiên thoạt nhìn còn giống như cũng không phải là tầng cao nhất dáng vẻ. Người tốt nhất thay ta làm việc, chờ ta từ trong ngủ mê triệt để tỉnh lại. Cái này chiếc vảy rồng sớm muộn là của ngươi. Ngươi gấp cái gì? Trong sơn động, truyền đến một cỗ trời sinh mang theo cao cao tại thượng khí thế thanh âm. Lời nói kia vị đạo bên trong tràn đầy giáo huấn thủ hạ ý tứ. Hiện tại, đem bên ngoài mấy cái này quấy giày ta ngủ say tội nhân toàn bộ bắt lại, đưa vào hóa long trì cung cấp ta hưởng dụng. Hóa long trì, long chủ, hạng thượng nghi hoặc, phát hiện trong đầu ngục huyền tà long cũng đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiển nhiên, hai cái này từ ngữ, hắn trước kia cũng đều chưa nghe nói qua. Tự tại thiên không chút nào che giấu tức giận trên mặt. Hai cái không thể so bình rượu nhỏ bao nhiêu nắm đấm. Bởi vì thật chặt nắm cùng một chỗ, làm hai cánh tay đều đang run rẩy. Hạng thượng cảm giác được rõ ràng, vị này ấy gọi là tự tại thiên vô thượng cường giả, bây giờ tức giận vô cùng, nhưng lại lộ ra không cách nào phản kháng vị đạo. Chỉ là không biết hắn đến cùng ỷ lại cái kia ngủ say long chủ cái gì. Tự tại thiên, kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi lần thứ nhất làm được bản tà long ngoài ý liệu sự tình. Ngục huyền tà long cái kia dài nhỏ, tà dị trong mắt tỏa ra không nói ra được khai tâm cùng khinh bì. Ngươi thực sự là lợi hại a, càng lăn lộn càng trở về, lăn lộn đến cho người khác làm chó. Đã như vậy, không bằng quay lại đây, cho bản tà long làm chó. Bản tà long nhiều thưởng ngươi mấy cục xương là được. Hạng thượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngục huyền tà long dạng này trêu ghẹo người khác. Điên dại đến như thế trình độ người, mở miệng tổn hại lên người đến, thật đúng là đủ ngoan độc a. Tâm lý tố chất hơi thiếu một chút, nghe được đoán chừng có thể sống sống tức đến phun máu. Ân, cái này tự tại thiên trước mắt cũng cơ hồ đến muốn hộc máu trình độ. Tự tại thiên sắc mặt đỏ lên, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, chuẩn bị bạch cứng rắn sợi râu dựng ngược như là con nhím. Toàn thân long khí sôi trào, hai tay cao tốc vân vê biến hóa, tốc độ tay nhanh chỉ có mấy cái quang mang tại thiên không xẹt qua. Nhất đạo phía trên thiên long ấn vân vê tổ hợp long thuật, ở điện quang ở giữa liền triệt để hoàn thành. Áo nghĩa long thuật, hạng thượng ra đầu siết chặt, những ngày này liên tục tác chiến, đã có thể trong nháy mắt phân tích ra đối phương sử dụng long thuật đẳng cấp. Cái này long tôn kính cường giả, đang tức giận tình huống phía dưới, bộc phát ra uy năng, tuyệt đối so với ngày thường trạng thái bình thường càng thêm cường đại. Một tiếng trầm muộn nổ vang, thành đống trưng bày long thú trứng nhao nhao nổ tung, cái kia màu đen kim loại bình trạng trụ thể cũng ầm ầm nổ tung. Chất lỏng màu đen cùng tan vỡ long thú trứng dung hợp lại cùng nhau, bọn chúng nhanh chóng hướng chảy mặt khác Long Huyền thi thể. Già lâu la long tộc Long Huyền thi thể, trong chớp mắt liền bị loại chất lỏng này ăn mòn. Điện quang tầm đó, những thi thể này cũng đều rối rít nổ tung, hóa thành một đoàn khó có thể nhận mơ hồ huyết nhục. Bọn chúng ngọ nguậy, rất nhanh hợp thành một người cao mấy trượng, có ba đầu sáu tay, khuôn mặt dữ tợn quái vật, vật chết biến vật sống, kim loại sáng bóng sắc ngoài, nhanh chóng chùm lên cái này long thú trên thân. Long tôn, hạng thượng khuôn mặt cơ bắp trở nên cứng ngắc. Cái này tự tại thiên vậy mà xuất thủ bỗng chế ra một cái long tôn cảnh mạnh đại quái vật. Hơn nữa trong lúc xuất thủ hiển nhiên có thể tùy tiện đem già lâu la diệt huyết đánh thành bụi. Phấn, đánh bản tà long, dùng ngu xuẩn như vậy áo nghĩa long thuật, ngươi cho rằng sẽ có hiệu quả sao? Ngục Huyền tà long tà khí chính là trên mặt mang cười lạnh trào phúng. Hay là nói, tự tại thiên, ngươi cho người làm chó làm, liền làm sao chiến đấu cũng sẽ không? Chỉ còn lại có trống rỗng sủa inh ỏi. Loại này cơ hồ thuần túy dựa vào kỹ thuật sáng tạo ra long tôn quái vật. Có thể đánh mấy lần? Chấn động như thế không ổn định, còn không có động thủ, bản thân liền nổ nát a. Phun ra nuốt vào thiên địa. Tự tại thiên bỗng nhiên hé miệng, cái kia quái vật to lớn long thú lăng không bay lên, bị hút vào đến trong miệng của hắn. Cái kia thân thể khổng lồ lại tiếp cận miệng lúc vụt nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một cái so anh hài nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu dáng vẻ. Ngay sau đó trực tiếp tiến nhập bụng của hắn. Quái vật vừa tiến vào tự tại thiên trong miệng, hạng thượng lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ gia trì ở tự tại thiên trên thân. Cái kia không ổn định bạo động liên tục bạo tạc, sinh ra một vòng mới cường đại lực lượng. Chế tạo ra quái vật như vậy không phải là vì chiến đấu, mà là vì ăn hết. Thông qua quái vật long thú tế bào không ngừng phân liệt va chạm, tại loại này tế bào phân liệt bên trong sinh ra lực lượng mới. Hạng thượng âm thầm hít một hơi khí lạnh, đây không phải Ngục Huyền tà long nói tới long tách ra sao? Ở Long Huyền hắc ám trạng thái phía trên cao cấp nhất chiến lực tăng vọt pháp. Long Huyền mở ra hắc ám trạng thái, huyết dịch sẽ mất khống chế, tiến vào bảo tẩu cùng chiều sâu trạng thái bùng nổ. Nhưng đó là long huyết bên trong sinh động độ ở sinh trưởng tốt, cùng long huyết bên trong cái gọi là tế bào lại bành trướng tạo thành. Làm tế bào bành trướng đến cực hạn, sinh động độ hoàn toàn không bị khống chế một khắc, chính là Long Huyền triệt để tiến vào hắc ám trạng thái. Vĩnh thế không cách nào thối lui ra bộ dáng. Nhưng, tế bào bành trướng đến cực hạn, cũng không phải là điểm cuối cùng. Làm tế bào đụng vào nhau, tiến hành phân liệt sẽ sinh ra một vòng mới lực lượng tính bùng nổ tăng trưởng. Chỉ là, loại này phân liệt là không thể khống tồn tại. Một khi dạng này thi triển, chính là Ngục Huyền tà long cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Long Huyền chiến lực cuồng bạo, nhưng cuồng bạo về sau liền là tử vong, thân thể bạo tạc mà chết. Ngày đó, Ngục Huyền tà long chính là ở Trung Ương Long Môn âm thầm làm cái này thí nghiệm. Kết quả mỗi lần đều thất bại, một lần ngoài ý muốn, bị Trung Ương Long Môn các trưởng lão phát hiện, mới bị bách rời đi bên trong Ương Long Môn. Phân liệt, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu lực lượng? Hạng thượng tụ tinh hội thần hướng về trên chiến trường nhất cử nhất động. Dựa theo Ngục Huyền tà long lời giải thích, phân liệt là một loại ngoại nhân hoàn toàn không cách nào lý giải cường đại. Chỉ là loại này kỹ thuật quá ít người có thể phát hiện. Không nghĩ tới cái này tự tại thiên vậy mà dùng một loại đặc thù thủ pháp hoàn thành phân liệt, lại cũng sẽ không để thân thể của mình thụ thương. Có chút ý tứ, Ngục Huyền tà long cặp mắt nhỏ dài chớp động lên ánh sáng. Dùng ngoại vật tiến hành tách ra, gia trì bản thân. Từ đó không tổn thương hỏng bản thân, lại có thể được siêu cường sức chiến đấu. Chỉ tiếc, con đường này cũng không phải là con đường chính xác. Tự tại chơi à, người vĩnh viễn là như thế, dựa vào ngoại vật để hoàn thành ngươi long thuật, mà không phải truy cầu long thuật bản chất nhất tồn tại. Đụng đến bất kỳ khó khăn, lập tức nghĩ đến dựa vào ngoại vật, mà không phải nghĩ biện pháp từ trong đó tìm nguyên nhân. Tự mình giải quyết, không có một khắc tin tưởng từ lòng ta, ngươi lại làm sao biết đánh thắng bản Tà Long? Ngục Huyền Tà Long lắc đầu liên tục mà cười cười. Ngoại vật thủy chung là ngoại vật. Im miệng. Tự tại thiên di chuyển lấy đạp thiên diệt địa bộ pháp hướng đi Ngục Huyền Tà Long. Đại thủ hóa thành cự quyền mang theo mênh mông long lực, xen lẫn một cỗ chân lý vị đạo lao thẳng tới Ngục Huyền Tà Long. Đây là cái gì chân lý? Hạng thượng nhíu mày suy nghĩ, chưa bao giờ từng thấy kỳ lạ như vậy chân lý. Tốt như loại này chân lý ở lúc đầu cũng không tồn tại, mà là bởi vì tự tại thiên xuất hiện, từ chính hắn lĩnh ngộ tư sinh ra một loại chân lý. Một loại chân lý, vì một cái người mà tư sinh ra. Cái này, hạng thượng tán thưởng không dứt nhìn qua long hành hổ bộ phát ra công kích tự tại thiên. Sương mù, tại thời khắc này chẳng những không có tán đi, ngược lại bởi vì tự tại thiên thế công, trở nên nồng đậm gấp trăm lần. Bởi vì sương mù trở nên nồng, hạng thượng cảm giác hô hấp phảng phất đều phải biến đổi đến mức không thoải mái. Tất cả những thứ này tựa như là bởi vì nơi này sương mù mà sinh ra nguyên nhân. Chẳng lẽ này thời gian ao đầm sương mù cũng có cái gì đặc thù khác biệt sao? Tự tại thiên sáng tạo thôn phệ một cái có thể tách ra quái vật. Thực lực bỗng nhiên đột ngột tăng, đấm ra một quyền chính là liền tranh đều không có giống trước đó như thế. Lần nữa dùng nhục thân đi đón cái này bá đạo một quyền. Bốn phía tất cả ngoại vật, giờ khắc này phảng phất có sự sống, lại như là tìm được chân chính kết cục, nhao nhao gia nhập vào tự tại thiên cái này bạo lực một quyền. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, tự tại thiên liền đem mượn dùng ngoại vật hóa thành tự thân chân lý phát huy đến cực hạn. Hạng thượng trong không khí cảm nhận được một cỗ chân chính sử thi vị đạo. Đây là, hạng thượng giật mình trong lòng. Thể nội hỏa diễm chân lý không khỏi bắt đầu nhảy lên. Sử thi, hỏa diễm quán xuyên nhân loại lịch sử, quán xuyên từ hỗn độn cho tới bây giờ tất cả lịch sử. Hỏa diễm, bản thân liền là một loại sử thi tồn tại, làm có khác mặt khác sử thi vị đạo xuất hiện lúc. Hỏa diễm chân lý liền sẽ tự nhiên sinh ra phản ứng. Một loại chưa từng có vị đạo. Ở hạng thượng trong đầu giấy lên, đây không phải lực lượng tăng lên, mà là đối với hỏa diễm chân lý một loại minh ngộ. Bởi vì tự tại thiên oanh thiên một đòn, làm hai loại bất đồng chân lý, lại đều có sử thi mùi vị chân lý, sinh ra một loại cộng minh này chấn động hạng thượng thế giới tinh thần, dẫn theo hắn trong nháy mắt, tựa như thật về tới viễn cổ. Tiến nhập thái cổ, đứng ở hỗn độn cuối cùng, nhìn xem đủ loại sáng chói chân lý đụng vào nhau đại thời đại. Long khí, lần thứ nhất bắt đầu cùng chân lý dung hợp, qua chân lý gột rửa. Long khí ở trong lúc bất chi bất giác có một tia mới bắt đầu vị đạo. Hạng thượng biết rõ, cái kia là đến từ hỗn độn phá mở phía sau thiên địa sơ khai lúc vị đạo. Thời điểm đó tất cả đều mới, mặc dù hỗn loạn, nhưng lại đầy đủ mới, đủ loại sinh mạng nảy sinh, bắt đầu từ một khắc này sinh ra. Cái kia là sinh mệnh khí tức, rất nhiều sinh mệnh, cũng là từ hỏa diễm bên trong sinh ra, lại có rất nhiều sinh mệnh, là bị ngọn lửa cướp đi. Hắn chứng kiến sinh sinh tử tử. Hạng thượng thể nội long khí cũng tại thời khắc sinh tử không ngừng chuyển đổi. Ngục Huyền Tà Long, đi chết đi. Tự tại trời giáng ra sử thi đồng dạng long quyền. Một lần này, ta liền muốn chứng minh. Ta cao hơn ngươi vô cùng. Tách ra chi uy, không gì làm không được. Ngoạc vật lực lượng, mới là chính đạo. Ngoạc kép, chưa xong đợi tiếp theo.